Chương 2640-2902 lớn hơn bóng ma. Oanh oanh liệt liệt ổ sơ huyệt trại tập trung chi chiến, cứ như vậy kết thúc. Dị nhân Apocalypse bị đánh bại. Chỉ là, một trận chiến này ảnh hưởng, cũng là sâu xa. Dị nhân, chúng ta là hay không muốn tiếp nhận bọn họ trở thành chúng ta một thành viên trong số đó? Vấn đề này, đã thay thế dị nhân, có hay không so với nhân loại càng thêm ưu tú, là nhân loại tiến hóa dưới một cái phương hướng cùng dị nhân có hay không hẳn là được hưởng đặc quyền, hai cái này sốt dẻo nhất vấn đề, trở thành mọi người, đều quan tâm vấn đề. Không có hắn, nhân loại, luôn là đối với không biết lực lượng, tràn đầy sợ hãi. Nhất là, loại lực lượng này, vẫn là mạnh mẽ như vậy. Hầu như có thể trong nháy mắt, liền phá hủy nhân loại phát triển 5.000 năm, mới có đản sinh hiện đại văn minh. Được gọi là trung cực chiến tranh binh khí hiện đại quân sự thủ đoạn, đối với mấy cái này cường đại dị nhân, không có bất kỳ tác dụng gì. Đạn đạo, đạn tháo, thậm chí còn súng máy hạng nặng, đối với bọn họ mà nói, đều cùng đồ chơi giống nhau. Bọn họ có là nhân loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, ở loại này tình huống bên dưới, nhân loại, tại sao có thể không phải sợ hãi đâu? Nhân loại, luôn là đang không ngừng tiến hóa. Chỉ là, tiến hóa luôn là kèm theo đấu loại cùng diệt vong. Chí nhân xuất hiện, có thể dùng bọn họ họ hàng gần Neander đặc biệt người diệt vong. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện đại nhân loại, thì tương đương với là Neander đặc biệt người, mà dị nhân, chính là chí người. Tuy là dị nhân cùng nhân loại, đều có giống nhau huyết mạch tổ tiên, thế nhưng, dị nhân, đã đi ở loài người hiện đại tiến hóa trước mặt, bọn họ, đem thay thế được nhân loại, trở thành cái này thế giới chúa tể, mà nhân loại, sẽ giống như là Neander đặc biệt người giống nhau, diệt tuyệt. Liên Hợp Quốc trong đại hội, đương đại ưu tú nhất di truyền học gia không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu lên tiếng, để đại hội lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mà lời của hắn, cũng đi qua Internet truyền thông, truyền bá đến rồi trên thế giới mỗi một cái địa phương. Mọi người, bất luận là dị nhân, vẫn là nhân loại, đều nghe được những lời này. Còn không tới kịp chữa trị dị nhân Apocalypse xuất hiện mang đến diệt thế nguy cơ di chứng, thế giới vẫn là ở vào thương tích trong, hai nạn cùng phạm tội còn chưa kết thúc, trật tự còn chưa khôi phục, dị nhân uy hiếp luận, để nhân loại thế giới lâm vào tai nạn cùng ngờ vực vô căn cứ ở giữa. Bọn họ sở hữu cường đại như vậy lực lượng, bọn họ thực sự sẽ cùng chúng ta nguyện ý cùng nhau vì nhân loại sau này phấn đấu sao? Coi như là đồng dạng là dị nhân đánh bại dị nhân, có hay không lúc đó ý nghĩa, nhân loại chúng ta an toàn, tất cả đều phải coi dị nhân tới bảo vệ. Hôm nay, dị nhân bởi vì đạo đức cùng lương tri đứng dậy, đánh bại tà ác dị nhân, bảo vệ nhân loại, như vậy ngày mai, làm dị nhân cải biến tâm ý lời nói, nhân loại, phải làm sao dù sao, đạo đức cùng lương tri sức ràng buộc. Là như thế yếu ớt, chỉ cần là tâm trí kiện toàn người trưởng thành, cũng biết, đây là biết bao không đáng tin cậy. Mà cùng lúc đó, tuy là Apocalypse bị đánh bại, thế nhưng phải biết rằng, đánh bại dị nhân, đồng dạng cũng là dị nhân nhân loại, tại biến loại người lực lượng, trước mặt, căn bản liền không có sức đánh trả chúng ta, so với bọn họ càng thêm ưu tú, có thể đánh bại chúng ta, chỉ có đồng dạng là dị nhân tự chúng ta loại này tín nhiệm, chính là Apocalypse đánh một trận cho dị nhân mang tới gợi ý, đánh một trận xong, dị nhân nhóm chợt phát hiện, nguyên lai mình căn bản không cần trốn tránh, không cần sợ hãi, không cần bởi vì lo lắng cho mình là bất đồng mà che giấu mình bản năng, bọn họ có thể kiến tạo một cái toàn bộ mới thế giới ngày xưa, Đức Quốc nạ gì ưu việt luận, có thể dùng chiến tranh cùng phạm tội trở thành hợp pháp hành vi. Lại lâu đời thời kỳ, mới đường hàng hải mở thời điểm, thực dân bị cho rằng là văn minh chủng tộc đối với lạc hậu chủng tộc trợ giúp. Mà hiện tại, dị nhân, bọn họ có lực lượng cường đại, trong lòng, một cách tự nhiên có thể như vậy muốn. Đây chính là ưu việt bản về hậu quả. Ở ưu việt mà nói dưới, đạo đức cùng lương tri tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Dị nhân nhóm bắt đầu phát động đối với quá khứ sợ hãi lực lượng phản kháng. Hầu như cách mỗi mấy phút, trên Internet sẽ xuất hiện mới dị nhân tập kích chính phủ đại lâu, công kích nhân loại vô tội thiết mời. Trong đó, đương nhiên là có vì điểm kích số lượng mà soát đi lên thiết mời, thế nhưng, lại cũng không phủ nhận, dị nhân uy hiếp, đang ở trước mắt. Các nơi trên thế giới đều bạo phát đại quy mô du hành hội nghị, đang bị thay thế được trong sự sợ hãi. Mọi người đã quên đi rồi là ai đem bọn họ từ Apocalypse uy hiếp bên trong cứu ra, bọn họ toàn bộ tâm tư, đều tập trung ở một cái mệnh đề bên trên chính phủ, phải ra sân khấu chính sách, hạn chế dị nhân hoạt động, bảo đảm nhân loại bình thường quyền lợi. Đây là hết thể thị uy đám người đề tài thảo luận mà ở loại này tình huống bên dưới, dị nhân, cũng cho đáp lại. Dị nhân nhóm, có lựa chọn ẩn giấu thân phận của mình, có lại lựa chọn đối với mấy cái này thị uy đoàn người phát động tập kích. Cho dù một ít dị nhân bị bắt, bọn họ cũng không lấy vì chính mình hành vi là không đúng, bọn họ xưng hô chính mình hành vi là ở tiến hành cách mạng, là vì thành lập một cái tốt hơn dị nhân thế giới, làm bạo lực cùng giết chóc có thể đường hoàng đóng gói ở cách mạng cùng ưu việt bàn về dưới ngụy trang không kiêng nể gì cả tiến hành thời điểm. Thế giới, nơi đó còn có hòa bình càng nhiều hơn dị nhân, gia nhập vào hung ác hàng ngũ ở giữa. Mà trong đó cùng nhiệt nhất phần tử, đem Lâm Thiên Diêu coi là sùng bái đối tượng, thỉnh cầu hắn xuất thủ, tiêu diệt mỗi người, tạo dựng lên dị nhân thần quyền thống trị. Mà vững vàng một chút, thì là mời Lâm Thiên Diêu đứng ra tổ chức thuộc về dị nhân chính phủ, cùng Liên Hợp Quốc tiến hành đàm phán, tới xử lý dị nhân cùng nhân loại giữa xung đột. Mà những cái này nhất ôn hòa dị nhân nhóm, thì là dồn dập đi qua các loại truyền thông phát biểu diễn thuyết, thỉnh cầu Lâm Thiên Diêu đứng ra, ngăn lại dị nhân hung ác ở ngày hôm qua. Lâm Thiên Diêu còn là loài người chúa cứu thế, bị toàn bộ thế giới loài người hoan nghênh, mà hôm nay, bởi vì dị nhân nhóm hô hào, Lâm Thiên Diêu lại thành tuyệt đại đa số người nhóm cái đinh trong mắt. Tên của hắn không vì trên thế giới người biết được, thế nhưng, hình của hắn cũng đã truyền khắp cái này thế giới. Tuy là người biết hắn, đều đang nỗ lực bảo hộ tin tức của hắn không bị tiết lộ, thế nhưng online, vẫn là lưu truyền tới rất nhiều liên quan tới hắn tin tức. Mà liên ở loại này tình huống bên dưới, một người nam nhân, leo lên máy bay hành khách, hắn mục tiêu là Trung Quốc.